Võng du siêu cấp sát thủ, chương 79, thiên giới náo động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hành tinh Aizer thấy Thành Nam hào sảng như vậy thì liền cười lớn, ha ha, xem ra tiểu huynh đệ đây có lòng như thế, bọn ta cũng sẽ không ngại đâu. Nói rồi hai người liền gọi phục vụ, bắt đầu lựa nhiều món ăn ngon, giá tất cả lên đến 100 vũ trụ tệ. Cho thêm 3 vỏ hầu nhi tiểu nữa. Isbo đại vương hô, Thành Nam thấy tên Isbo gọi thêm rượu thì thầm bối rối, hắn từ trước đến nay tửu lượng rất kém, và lại cũng không mấy ưa thích uống rượu, ngoại trừ rượu vang và rượu nho, liền nói. Huynh à, đệ uống rượu kém lắm, tên Isbo nghe vậy liền cười. Ha ha, đừng vội từ chối, rượu này rất dễ uống, uống vào cơ thể như bị hỏa thiêu, nhưng có thể giúp tinh thần sảng khoái, đắm say trong mộng ảo, có giá đến 30 vũ trụ tệ một vỏ. Thành Nam nghe vậy đành chấp nhận dùng thử, với giá bán cao như vậy chắc hẳn hương vị sẽ không kém a. Sau 30 phút, bàn thức ăn đã được dọn ra kèm 3 vò rượu. Nào, cạn chén, đệ thử uống một ly xem. Tên Isbo cười mỉm, rót rượu cho Thành Nam. Thành Nam liền thử nhấm nháp, quả thật vị rượu này hơi nồng, tuy vậy có hương vị như nước ép trái cây, không quá khó uống, liền cạn sạch một chén. Sau khi cạn xong, Thành Nam cảm thấy người mình nóng lên thấy rõ, các lỗ chân lông như mở rộng ra, không khác mấy được xông hơi từ trong ra ngoài. Ha ha, rượu ngon, Thành Nam cười lớn một tiếng, ba người cùng cạn chén. Tiểu đệ, có thể nói cho bọn huynh biết đệ làm gì mà phát được một lượng lớn vũ trụ tệ không? Người gầy ốm Taro hỏi, tiểu đệ đấu tỉ thí lôi đài với những người khác, may mắn thắng được vài trận. Thành Nam giải thích, hai người hành tinh Aizer trên mặt hiện lên vẻ trầm trồ, để kiếm được vũ trụ tệ từ các cuộc tỉ thí hoàn toàn không dễ dàng a, như bọn họ nắm giữ pháp tắc không cao, đánh nhau đồng cấp rất khó chiếm được lợi thế, mà tỉ thí thì rất ít người chọn thi đấu vượt cấp nên muốn kiếm được vũ trụ tệ từ tỉ thí của mạng không gian ảo không hề đơn giản. Cùng nhau dùng một bữa sảng khoái, rượu này uống vào có chút tác dụng làm suy nghĩ càng trở nên mơ màng, Thành Nam như quên hết nỗi buồn trong cuộc đời, trong chốc lát cảm xúc như thăng thiên. Nhân cơ hội gặp mặt này, Thành Nam cũng hỏi han cách tu luyện pháp tắc của hai người, tuy vậy cả hai lĩnh ngộ pháp tắc không cao nên cũng không giúp ích được hắn bao nhiêu. Tên đại vương Isbo tuy đã đạt đẳng cấp tinh cầu tam giai nhưng lĩnh ngộ pháp tắc mới chỉ đạt đến nhị giai sơ kỳ. Tên Taro thì ở đẳng cấp tinh cầu nhị giai nhưng độ am hiểu pháp tắc cũng chỉ ngang bằng Thành Nam, làm Thành Nam càng cảm khái. Xem ra với những người khác rèn luyện pháp tắc cũng không đơn giản a. Theo Thành Nam hỏi, thì hắn biết được khi đạt tinh cầu cấp sẽ được tăng lên 1.000 năm tuổi thọ, nếu đột phá mỗi tiểu cảnh giới lại được thêm 100 năm nữa, tên Isbo năm nay đã 800 tuổi, ngoại trừ 300 năm làm phàm nhân thì hắn tiên nhập tinh cầu cấp đã 500 năm, theo đẳng cấp thì hắn vẫn còn 700 năm tuổi thọ. Thành Nam thầm hô may mắn, như vậy thì ba mẹ hắn sẽ còn sống rất lâu với hắn a. Thành Nam thầm quyết tâm sau này sẽ giúp ba mẹ đạt tới đẳng cấp thật cao, để gia đình được đầy đủ và êm ấm như hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong vũ trụ, đối với những người không có quá nhiều nổi bật như hai người Isbo và Taro này, muốn kiếm vũ trụ tệ họ phải ra lệnh cho cư dân và các tinh cầu nô dịch đi khai khoáng, trồng linh dược và cả chăn nuôi gia súc, số lượng vũ trụ tệ kiếm được rất ít, hiếm có khi nào bọn họ được ăn một bữa thả ga như thế này. Tuy họ cũng tâm sự rằng mình rất muốn trở thành một luyện khí sư để rèn vũ khí nhưng do không có nhiều tài liệu để luyện tập nên độ thành thạo nghề của họ rất thấp, hầu như chỉ rèn được những trang bị đơn giản. Thành Nam nghe hai người kể lại, đó là khoảng 200 năm trước khu vực gần hành tinh của bọn họ có tinh cầu sản sinh ra vật chất hiếm, nhờ đó mà hai người kiếm được hơn 2.000 vũ trụ tệ, lúc đó cũng là lần duy nhất trước đây bọn họ thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn như thế này. Mọi người sau một tiếng cùng hàn huyên thì cũng đã ăn uống xong, Thành Nam nghe họ kể thì biết được một số kiến thức ngoài vũ trụ, như ở đẳng cấp tinh vực có thể hình thành chiến thể, có thể hóa thân biến thành người khổng lồ, hay trên tinh vực là tinh hệ hay còn gọi là tinh chủ cấp, đạt đến cấp này có thể nói là đã có máu mặt trong vũ trụ. Bữa tiệc nhỏ cũng đã kết thúc, Thành Nam từ biệt hai người tiếp tục đăng nhập trò chơi thiên giới. Thành Nam tiếp tục hối đoái hai phần tài liệu luyện chế trung cấp tẩy tủy đan tốn 100 triệu mộng ảo điểm, đến lần luyện chế thứ hai thì hắn luyện chế thành công một viên hoàn mỹ gửi cho Hùng Mập. Đại ca em ốm bớt rồi này. Sau khi sử dụng viên đan dược, Hùng Mập hí hửng khoe trong bang hội, sau đó hắn chạy đến chỗ Thành Nam để khoe bộ dáng hiện tại của mình. Trông mày ngon lành hơn một chút rồi đấy. Thành Nam thầm buồn cười, Hùng Mập bây giờ chỉ có thể gọi là đô con chứ không béo mũm mĩm như trước nữa. Hiện tại số người chơi đạt đến cấp 59 vẫn chưa quá nhiều, chưa thể đi phó bản và cây quái cấp 60 trở lên được nên Thành Nam dự định tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc tháp. Thành Nam dịch chuyển về thành sát thủ, hắn đi tới vị trí pháp tắc tháp trò chuyện với vị NPC trấn thủ. Xin cho tôi hỏi muốn hối đoái thời gian lĩnh ngộ pháp tắc tháp cần những gì? Vị NPC thủ tháp đáp, chào cậu, để hối đoái 1 giờ sử dụng pháp tắc tháp cần 10 điểm danh vọng và 10.000 vàng. Thành Nam xem điểm danh vọng của bản thân thì thấy hắn hiện có 3.200 điểm danh vọng, liền chấp thuận hối đoái. Cho tôi hối đoái 10 giờ sử dụng pháp tắc tháp, tốt cậu đưa lệnh bài sử dụng pháp tắc tháp cho tôi. Vị NPC nói, sau khi giao lệnh bài thì Thành Nam cũng bị mất 100 điểm danh vọng và 100.000 vàng. Tiến vào tầng 1 tòa tháp là kim hệ pháp tắc, Thành Nam dùng ý niệm thao tác trình mức độ pháp tắc là nhị giai pháp tắc, sau đó hắn liền nhìn thấy hình ảnh pháp tắc được diễn sinh liên tục và chuẩn mực, Thành Nam như nhập định tự động bắt đầu diễn luyện pháp tắc mức độ này, điều cần làm là liên tục ghi nhớ quỹ tích vận chuyển và suy xét vận dụng kỹ càng từng ly từng tí. Thành Nam đã được nghe giảng về sơ giai sơ cấp pháp tắc từ Đại Vương Russell, người này đã hướng dẫn cơ bản về sơ giai tinh cầu pháp tắc tương ứng các cấp độ nhất giai, nhị giai, tam giai tinh cầu, nên hắn cũng có một số kinh nghiệm và linh cảm để lĩnh ngộ pháp tắc cấp độ nhị giai này. Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nam hô lớn một tiếng, sau 5 giờ đồng hồ liên tục theo dõi hình ảnh diễn sinh của pháp tắc và vận dụng theo, cuối cùng Thành Nam cũng chính thức bước đến một cấp độ mới về pháp tắc, đó là đẳng cấp nhị giai sơ kỳ, lúc này hắn đã có thể tự tin vượt cấp mà chiến, thậm chí hắn có thể giành chiến thắng khi giao đấu với tên Isbo đạt đẳng cấp tinh cầu tam giai, vì tên này lĩnh ngộ pháp tắc hiện tại chỉ ngang bằng hắn, tuy vậy tên Isbo này tu luyện mộc hệ pháp tắc nên hắn có lợi thế khắc chế đối thủ. Chúc mừng người chơi Gladiator nhận được huyền thoại linh sư chiến giáp. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ, vãi kinh thế, sau khi vừa có thông báo, bang hội Thành Nam một mảnh nháo nhào. Không xong, bang Eagle đi phó bản cấp 49 độ khó anh hùng rồi. Nick Hoàng Phương thốt lên, tụi này chơi ác quá, chắc mua bắp phòng ngư cao cấp giá 500 triệu vàng đây mà. Trời, một lần bắp tốn hơn 5 tỷ đô, Nick Thích Hôi tỏ ra bất ngờ. Lúc này người chơi khắp thiên giới một mảnh khiếp sợ, trong tổ Long Thành người chơi liên tục bàn tán về việc có tổ đội đi phó bản kiếm được đồ huyền thoại. Thành Nam trong lòng cũng bắt đầu dao động, xem ra bang hội Eagle của Mỹ bắt đầu chơi lớn A, bắp cao cấp phòng hộ tăng đến 5.000 phòng thủ vật lý và pháp thuật khi sử dụng chắc chắn dễ dàng qua ải anh hùng độ khó 49, với hai con boss đầu tiên mỗi con rơi một trang bị huyền thoại và boss cuối rơi hai món huyền thoại thì bọn họ có thể kiếm được 4 vật phẩm huyền thoại mỗi lần bắp, tương đương với dùng 1 tỷ 250 triệu đô để kiếm một món đồ huyền thoại. Tốc độ này kiếm đồ huyền thoại nhanh hơn Thành Nam rất nhiều, Thành Nam luyện chế vũ khí và giáp trụ tỷ lệ ra đồ huyền thoại rất thấp, chỉ khoảng 10%, tức 10 món đồ mới có cơ may ra một món huyền thoại, mặc dù có thể tùy chọn loại vật phẩm để luyện chế nhưng cứ mỗi gần một tiếng mới luyện chế xong thì hiệu suất cực kỳ thấp. Ngoài dùng vàng để mua bắp phòng ngự ra, Thành Nam còn có thể dùng điểm mộng ảo để mua bắp, nhưng hắn hỏi mộng ảo ma đầu hệ thống thì biết được hối đoái một lần cao cấp phòng ngự bắp tốn điểm mộng ảo gấp 10 lần so với bắp phòng hộ trung cấp, tương đương 10 tỷ điểm mộng ảo một lần, với lượng mộng ảo điểm cao như vậy thì hắn phải cùng bang hội đi đồ sát đến 2 buổi may ra mới có thể kiếm đủ. Hy vọng các nước cùng giành giật mua vàng trong trò chơi A, nếu để nước Mỹ dùng tiền thật mua hết vàng từ trò chơi thì mọi chuyện không biết ra sao đây. Thành Nam thầm hoang mang, chưa bao giờ hắn cảm thấy vị trí của mình trong thiên giới có thể bị lung lay như lúc này. Ha ha, xem ra mọi chuyện càng ngày càng thú vị. Hồi phục lại tâm tình, Thành Nam thầm cười lạnh một tiếng, hắn cũng không phải người dễ bị hù dọa như vậy, máu chiến đấu của Thành Nam như sôi trào, xem ra thiên giới thời gian sắp tới sẽ không bình tĩnh. Cách chương.